Thập niên 80, nhật ký sinh tồn của Bạch Phú Mỹ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đúng là đồ trời đánh, suốt ngày khiến cho mẹ và cha mày nổi điên. Lúc trước con sống chết phải gả vào nhà họ Trình, biết rõ gia thuật là bộ đội phải tham gia quân ngũ. Con gả vào đó chẳng khác nào sẽ làm quá phụ. Mẹ và cha con hết lời khuyên con vẫn không nghe, một hai phải gả cho bằng được. Gả thì thôi coi như xong chuyện. Vậy mà con còn không biết đủ, đã sinh tới bốn đứa con còn không yên phận. Dám ngoại tình cùng tên đàn ông khác, mày nghĩ nhà họ Trình là chỗ nào mà dám làm loạn như thế hả con? Giờ thì tốt rồi, từ lúc con nhảy sông đến giờ, một bóng người nhà họ Trình cũng không thấy. Ngày mai con lo mà cút về nhà họ Trình cho mẹ, chờ gia thuật về nói chuyện tử tế với nó. Dù có cắn lưỡi chết cũng không thể thừa nhận chuyện kia. Cứ nói là do người bên ngoài loan truyền tin đồn thất thiệt, căn bản không có chuyện con ngoại tình bỏ trốn theo trai, nếu không con cứ chờ mà bị tống vô tù đi. Nghe tiếng nói chuyện hùng hồ của người phụ nữ trung niên, Lâm Nghiên Tu dường như vừa nắm được một chi tiết quan trọng, tâm trí đang mơ hồ đột nhiên tỉnh táo lại không ít. Ngoại tình, Trình gia thuật, vào tù, đây không phải là nội dung mà cô đọc được trong cuốn tiểu thuyết đêm qua sao? Lâm Nghiên Thu nhớ rằng trước khi đi ngủ cô có đọc một quyển truyện niên đại có tên là Cuộc sống tốt đẹp ở những năm 80, tác giả có bút danh là Lão Nương cực kỳ xinh đẹp, đây là bút danh của bạn cùng phòng cũ Dư Tĩnh Tĩnh, Lâm Nghiên Thu từng tình cờ nhìn thấy. Cô và Dư Tĩnh Tĩnh còn có một đoạn thời gian nghỉ chơi với nhau. Nói thật là khi mới vào trường, cô và Dư Tĩnh Tĩnh có mối quan hệ khá tốt, chỉ là không ngờ sau này hai người các cô sẽ trở mặt. Vì một người đàn ông. Nguyên nhân là trong một lần tham gia hoạt động của câu lạc bộ, Dư Tĩnh Tĩnh đã phải lòng một đàn anh, nhưng do cô ta nhát gan nên không dám xin web chat. Trong lúc đang do dự, đàn anh kia lại chủ động tiến đến hỏi xin phương thức liên lạc của Lâm Nghiên Thu, sau đó chính thức theo đuổi cùng nhiệt. Cách chương.